Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Saturn trên mặt mang theo mỉm cười. Vẻ mặt ngươi đang nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu, vô tội bộ dáng. Liên hệ đến hắn vừa mới nói gì đó lời nói. Thật là thiếu làm người nhịn không được muốn tấu hắn. Đặc biệt là hiện tại, ông ngoại còn nhẹ nhàng lôi kéo bà ngoại tay đâu. Thái độ cho thấy thật là lại rõ ràng bất khóa. Ông ngoại tuy rằng nhất quán tính tình hảo, nhưng là, kia đều là bởi vì, hắn bên người người trừ bỏ bà ngoại, nữ nhi cùng con rể ngoại, chính là bảo bối cháu ngoại, liền tính là Tiểu Triệu, kia cũng là quan hệ hòa hợp, hỗ trợ làm việc tuyệt không hàm hồ đồng sự kiêm thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài câu cá bạn vong. Niên, Caesar mở ra phòng phát sóng trực tiếp, những cái đó quan khán ăn dưa khán giả cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm mơ siêu đây là khiêu. Khích đi, này nhất định là khiêu khích đi, là nam nhân liền không thể nhẫn a. Y, cái này Saturn Doji so vừa mới yêu hồ còn sẽ cho chính mình thêm diễn đó là chủ bá ba ba mụ mụ. Sao, nhất định cũng thực hấp dẫn người, đáng tiếc nhìn không tới mặt. Chủ bá, cầu thúc thúc A-di chính diện chiếu. Caesar nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Hướng về phía bà ngoại chớp hạ đôi mắt, đem màn ảnh tránh đi ông ngoại cùng Saturn Doji phương hướng. Tiếp tục quay chụp bên kia chăm quỷ. Sau đó mới đối với di động nhẹ giọng nói. Không phải nha, là ta bà ngoại cùng ông ngoại. Ai, chủ bá là cùng ông ngoại bà ngoại cùng nhau du lịch nha còn có một cái đánh chữ chậm vừa mới mới. Vừa đem làn đạn phát ra tới, Saturn Doji, người Momiji ở phía trước nha. Ba ba mụ mụ ngày mai phi cơ, Caesar thuận miệng nói. Mà ở hắn khi nói chuyện, ông ngoại đã thong thả ung dung vén tay áo, dứt khoát lưu loát đem Saturn Doji ấn ở nơi đó tấu một đốn. Bên kia chăm mặt quỷ thượng biểu tình, cơ hồ là đặc biệt sinh động từ xem náo nhiệt không chê sự đại. Biến thành trợn mắt há hốc mồ mơ siêu dám ở âm giới chi môn mở ra. Âm khí nặng nhất bách quỷ dạ hành là lúc xuất hiện ở chỗ này, nhân loại. Tất nhiên không phải là nhân loại bình thường. Vốn dĩ, những cái đó trăm quỷ còn ở suy đoán. Những người này có thể hay không là âm dương sư. Bất quá, nhìn đến bà ngoại vừa mới đem yêu hồ một cái tát trừ phi động tác. Cùng với ông ngoại tấu sát tần khi thành thạo. Bên người lại không có bất luận cái gì thức thần cùng phù chú bộ dáng. Đoán cũng có thể đoán được, bọn họ khẳng định cùng âm dương sư không quan hệ. Đến nỗi Ibaraki Doji, hắn đã từ lúc bắt đầu khiếp sợ, biến thành vẫn như cụ ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình bạn tốt Saturn Doji. Ibaraki Doji vẻ mặt không hổ là bạn thân a. Cho dù bị đánh thành cẩu gặm phân vẫn như cũ vẫn là như vậy khí phách biểu tình. Hơn nữa, nói thật, nhìn đến Saturn Doji gây chuyện bị người giáp mặt dỗi đã trở lại. Hắn nội tâm, kỳ thật là có điểm tiểu kích động có lần này giáo huấn lúc sau. Bản thân về sau đại khái liền sẽ thu hồi tâm, sẽ không lại đi cố ý gây chuyện đi. Thu nạp cánh chim từ bên cạnh đi qua đại thiên cầu liếc Ibaraki Doji liếc mắt một cái. Lại nhìn bên kia Saturn Doji. Thần sắc lãnh đạm mặt vô biểu tình ném xuống một câu. Ngu xuẩn, liền không muốn cùng bọn họ làm bạn đi đến bên kia đi. Ibaraki Doji, bằng bằng uy, đại cầu tử Costa cấp 101 phân, nhiều một phân không sợ ngươi kiêu ngạo. Thân thân cầu tử, quy cầu SSA. Caesar nhìn đến làn đạn thượng nội dung, có chút khó hiểu, thuận miệng hỏi một câu nói. Cái gì SSA? Theo làn đạn ăn dưa người xem càng thêm nhiệt tình bắt đầu bán tay du ăn lợi. Caesar chớp hạ đôi mắt, vừa lúc này, hắn nhìn đến ông ngoại đã thu tay lại, liền đem màn ảnh xoay trở về. Kết quả, màn ảnh chợt lóe thời điểm, vừa lúc chụp tới rồi ông ngoại cánh tay thượng vừa lúc lộ ra tới bạch hổ hình Summer Seal ăn dưa. Khán giả chờ ai mục trừng cẩu ngốc lên, vừa mới cái kia là chủ bá ông ngoại. Mama chủ bá ông ngoại cùng ta tưởng tượng giống như có điểm không giống nhau sợ ngây người. Sigma, chủ bá rốt cuộc là cái gì, thân phận đều đại kinh tiểu quái cái gì. Tính tính ông ngoại tuổi, thẩm mỹ vừa lúc có thể cùng thượng thế giới 8 đến 90 niên đại Yakuza đối thượng nha. Một đám còn đắm chìm ở chủ bá ông ngoại cư nhiên có bạch hổ hình xăm thượng. Vừa mới bị tấu một đốn Satan Doji từ trên mặt đất bò dậy lúc sau. Lại thoáng chính xác lên, hắn nhìn về phía bà ngoại cùng ông ngoại. Trên mặt lại vô vừa mới ngả ngớn chi sắc, trầm tĩnh nói, các ngươi tới nơi này, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Bà ngoại liếc mắt nhìn hắn, không thể không nói, trở nên đứng đắn lên Satan Doji, so vừa mới bị béo tấu bộ dáng nhìn qua thoải mái nhiều. Bà ngoại trong tay còn cầm chính mình iPad, không cho là đúng thuận miệng nói, ngày sau bổn du lịch tham quan nha. Vừa mới từ âm giới chi môn trào ra tới muôn hình muôn vẻ trăm quỷ nhóm còn có chút mộng bức mặt. Nguyên lai trong bất chi bất giác, chúng ta đều biến thành Nhật Bản cảnh điểm. Còn có người nước ngoài chạy tới nơi này tham quan. Ông ngoại một lần nữa đem iPad nhận lấy, giúp bà ngoại cầm, vừa lúc nhìn đến diễn đàn. Phía trước cái kia đề cử bọn họ tới tham quan bách quỷ dạ hành võng hữu đang ở kỹ càng tỉ mỉ phổ cập khoa học những cái đó trăm quỷ tư liệu. Gì, ông ngoại có chút ngạc nhiên mở to hạ đôi mắt, diễn đàn nói, Momiji trong chốc lát nam trong chốc lát nữ, cùng lươn tinh hoặc là con hào tinh dường như, trăm quỷ ánh mắt không chính mình hướng quỷ nữ hồng diệp Momiji trên người ngó. Ibaraki Doji phản ứng kịch liệt nhất, hơn nữa, kịch liệt chung còn mang theo chút hưng phấn, người rốt cuộc là nam hay là nữ? Satan, ngươi lại đây, quỷ nữ hồng diệp Momiji, ngoặc kép, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bà ngoại không lý tựa hồ lập tức liền phải nội chiến lên trăm quỷ. Mà là theo ông ngoại nói âm rơi xuống, đương nhiên tiếp một câu nói. Con hào ăn ngon, ông ngoại tức khắc lộ ra một cái ôn nhu tươi cười tới. Chờ lần tới đi ta cho ngươi cùng ngôn ngôn làm sinh hào đương ăn khuya, Caesar di động phát sóng. Trực tiếp vẫn luôn không quan, chính hắn không nói gì. Bất quá, ông ngoại thanh âm nhưng thật ra cũng truyền tới phòng phát sóng trực tiếp. Ta phát hiện chủ bá ông ngoại nhân tiết cùng ta vừa mới tưởng tượng giống như lại không giống. Nhau có bạch hổ hình xăm hắc ích đại lão, nhưng là lại sẽ cho lão bà hài tử nấu cơm nam nhân. Người này thiết có điểm manh à, ta không được, khóc lớn, chủ bá rõ ràng cũng là độc thân cẩu. Vì cái gì còn muốn cho bà ngoại ông ngoại cho chúng ta tắc cẩu lương? Cự tiếp, không ăn, làm sinh hào bữa ăn khuya, này không phải cẩu lương, đây là hồng quả phản nhân loại hảo sao? Không nói, ta đi xuống lầu loát cái xuyến trước Caesar bị này đỏ ăn dưa người xem làn đạn đậu đến vẫn luôn. Nhịn không được cười, bà ngoại ông ngoại bên kia còn lại là còn ở một bên vây xem bách quỷ dạ hành. Một bên xem trên diễn đàn trăm quỷ tư liệu, không khỏi tấm tắc bảo lạ, theo trăm quỷ toàn bộ xuất hiện, hơn nữa còn nhìn đến trăm quỷ nội chiến một vòng lúc sau. Bà ngoại, ông ngoại cũng liền mang theo Caesar cùng nhau rời đi, tính toán đi ăn bữa ăn khuya, Caesar cũng ở đem tấn giang phát sóng trực tiếp ngôi cao áp tắt đi phía trước. Đối với những cái đó cho rằng đây là một hồi đại hình cosplay sân khấu tù ăn dưa người xem nói. Thanh ngủ ngon, mà ở hắn phía sau, di động màn ảnh thu nhận sử dụng đến cuối cùng một cái cảnh tượng. Chính là một cái tướng mạo anh tuấn nam hài đầu vô chính vẻ mặt vô tội chơi chính mình rơi xuống đầu. Đầu vô chạm đến khá xa, cái này màn ảnh cũng chỉ là mặt bên, cũng không quá rõ ràng, ngay từ đầu thời điểm. Kỳ thật rất nhiều người phòng trường cũng chưa chú ý tới. Ngẫu nhiên có một ít còn ở nỗ lực liếm những cái đó bọn họ cho rằng COSIA nhan người xem. Mới trùng hợp mắt xác thấy được một màn này, theo trăm quỷ thân hình nhoáng lên, phảng phất từ trên mặt đất trực tiếp bay lên, kia linh tinh mấy cái ăn dưa người xem lại là ở màn hình phía trước bị cả kinh phát ra một tiếng. Hoảng sợ thét chói tai, có quỷ a a a a a a a a. Chờ đến này làn đạn xoát ra tới thời điểm, Caesar đã tắt đi áp, một lần nữa đem điện thoại cất vào trong túi. mà ở vừa mới phát sóng trực tiếp hình ảnh chuyển vì video ghi hình trong quá trình. Vừa mới cái kia bị dọa đến nói năng lộn xộn ăn dưa người xem phản ứng lại đây lúc sau. Bắt đầu ở bình luận điên cuồng đánh chữ. Cuối cùng một phút đồng hồ, chủ bá sau lưng cảnh tượng, có người không có đầu. Không phải, là người kia đem chính mình đầu cầm xuống dưới. Hắn trên mặt cư nhiên còn có biểu tình. Hù chết bảo bảo QAQ trên lầu bảo bảo ngươi trước đừng hoảng hốt. Đó là ở cốt đầu vô đi. Nhật Bản bách quỷ dạ hành chung, đầu vô. Mặt chữ ý tư cái loại này. Nói không chừng nhân ra trong tay cầm chính là đạo cụ. Cái kia COSIA hẳn là chỉ là đem đầu xúc lên giấu ở bên trong quần áo mà thôi à. Nhưng mà, Tấn Giang phát sóng trực tiếp bình đem phát sóng trực tiếp ghi hình toàn bộ thả ra. Có người nhìn đến cái này bình luận, chuyên môn đi nghiên cứu cuối cùng một phút đồng hồ hình ảnh lúc sau. Lại hậu chi hậu giác hoảng sợ phát hiện, đầu vô thân cao hình thể tỷ lệ bãi tại nơi đó. Dựa theo người bình thường tỷ lệ, hắn tuyệt đối là thật sự đem chính mình đầu cũng cầm xuống dưới. Trong khoảnh khắc, thật nhiều vây xem náo nhiệt ăn dưa người xem đều phải điên rồi. Này đoạn lấy ra video ngắn cũng bắt đầu ở võng hữu trung điên truyền. Còn có chút lá gan đại ăn dưa người qua đường, chuyên môn chạy về đi từ đầu bắt đầu hồi xem chủ bá bách quỷ dạ hành toàn bộ hành trình. Phát hiện, nguyên bản bọn họ tưởng sân khấu hiệu quả đèn lồng quỷ. Trời thần, cư nhiên tất cả đều là thật sự bay. Nhất thời sợ tới mức vô số dưa đều rơi trên mặt đất nhạt không đứng dậy. Buổi tối, Caesar tổ tôn ba người sau khi trở về, ông ngoại quả nhiên như hắn nói như vậy, ở trong phòng bếp làm mới mẻ sinh hào đương ăn khuya. Caesar ăn chút lúc sau, mới cùng bà ngoại, ông ngoại nói thanh ngủ ngon, về phòng tắm rửa ngủ. Sáng sớm hôm sau, Caesar vẫn cứ là trước cùng bà ngoại, ông ngoại tiếp tục đi khắp cảnh điểm tham quan, sắp 11 giờ thời điểm. Mụ mụ Trúc Hổ mới gọi điện thoại lại đây, nói bọn họ vừa mới xuống máy bay, chúng ta đây trực tiếp đi khách sạn chạm trán đi. Bà ngoại đánh nhịp nói, Caesar cùng bà ngoại, ông ngoại tới rồi ước hảo khách sạn lúc sau, từ sân bay lại đây ba ba mụ mụ còn lại là đã chờ ở nơi đó. Ba, mẹ, đang ở uống trà Trúc Hổ trực tiếp đứng dậy, đi tới cùng bà ngoại ông ngoại phân biệt ôm một chút. Tốt nhất mới ôm lấy Caesar, lộ ra một đóa sáng lạn tươi cười tới. Ngôn ngôn, có nghĩ mụ mụ, Caesar ba ba lệnh hồ cũng theo lại đây. Cùng bà ngoại ông ngoại Vân An, còn tha thiết lễ phép giúp hai vị trưởng bối kéo ra bên cạnh bàn ghế dựa. Chỉ tiếc, con rể không phải như vậy dễ làm, bởi vì đêm qua yêu hồ kia sự kiện, lệnh hồ liền tính nơi trốn chu đáo. Vẫn như cũ vẫn là không tránh được bị giận chó đánh mèo mẹ vợ dỗi một đốn. Bất quá ông ngoại vẫn luôn cười ha hà nhìn hắn, thái độ nhưng thật ra hết thảy như thường, thậm chí còn cười trêu chọc con rể hai câu, một nhà năm khẩu người ở Nhật Bản lại chơi mấy ngày. Sau đó mới cùng nhau cưỡi phi cơ trở về đế đô. Bất quá, bởi vì Caesar lần này nghỉ đông thực đoàn, cho nên Caesar mới cùng ba ba mụ mụ cùng nhau về nhà ở không hai ngày. Liền lại bị tưởng niệm cháu ngoại bà ngoại, ông ngoại cấp kêu trở về. Dù sao Caesar ba ba mụ mụ công tác đều vội, ngày thường cũng liền buổi tối sẽ ở nhà, còn không bằng ở tại bà ngoại, ông ngoại bên này, ít nhất nhiệt tình yêu thương phòng bếp. Hơn nữa chủ nghệ tinh vi ông ngoại sẽ cho một ngày làm ít nhất tam đốn mới mẻ mỹ vị nóng hổi cơm. Còn không tính các loại điểm tâm buổi chiều trà cùng ăn khuya những cái đó. Theo Caesar kỳ nghỉ kết thúc, ở nhà người lưu luyến không rời chung, Caesar lại lần nữa từ thủ đô quốc tế sân bay cưỡi chuyến bay. Bay đi nước Mỹ, bởi vì đế đô phi New Haven chuyến bay, phần lớn muốn từ nước Mỹ Chicago hoặc là Philadelphia chuyển cơ. Tốn thời gian gần một ngày, cho nên Caesar lần này vẫn như cũ vẫn là lựa chọn bay thẳng New York Kennedy quốc tế sân bay. Tính toán xuống phi cơ lúc sau, đi trước Stark công nghiệp cao ốc bên trong phòng thí nghiệm chuyển một vòng. cùng Peter chạm vào cái mặt cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau đó lại chính mình ngồi xe hồi New Haven. Bất quá, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại luôn là tràn ngập nhiều tai nạn ngoài ý muốn. Theo quốc tế chuyến bay phi cơ ở New York Kennedy quốc tế sân bay đường băng thượng rơi xuống. Không đợi đến phi cơ mở ra cửa khoang, trên phi cơ hành khách đang ở giải đai an toàn thời điểm. Theo một trận đinh tai nhức óc ầm vang thanh, sân bay bên ngoài liền đột nhiên bạo phát một trận tận trời ánh lửa. Caesar đang đứng ở chính mình chỗ ngồi bên cạnh, tính toán duỗi tay đủ hành lý giá ba lô. Kết quả, hắn còn không có tới kịp đem chính mình đồ vật bắt lấy tới. Bởi vì bị sân bay chạy đến bên ngoài kịch liệt chấn động sở liên lụy. Đã ngừng ở mặt đất phi cơ cũng theo lung lay hai hạ. Cabin đám người đã phát ra một trận hoảng sợ khiếp sợ tiếng thét chói tai. Ăn mặc chế phục tiếp viên hàng không cơ hồ là nghiêng ngả lảo đảo đỡ lưng ghế. Ở lúc ban đầu có chút mất khống chế phát ra một tiếng thấp thấp kinh hô chỉ. Thực mau liền cố giữ vững bình tĩnh, kiệt lực trấn an trên phi cơ những cái đó chấn kinh các hành khách. Hiện tại không thể xuống phi cơ, mặt đất vẫn luôn ở kịch liệt đong đưa, sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nhìn đến có du khách nôn nóng vọt tới cửa khoang trước. Một cái tiếp viên hàng không nôn nóng nói. Bất quá, cái kia nôn nóng hành khách đang nói chuyện khi, lại biểu hiện đến so tiếp viên hàng không càng thêm bình tĩnh. Bên ngoài ở không ngừng nổ mạnh, căn cứ nổ mạnh sinh ra ánh lửa cùng động tĩnh. Phương vị hẳn là ở sân bay đại sảnh bên kia, nếu chúng ta vẫn luôn lưu tại sân bay bên trong, vạn nhất nổ mạnh phạm vi lan đến gần phi cơ đường băng bên này. Ngẫm lại phi cơ hòm thư còn thừa những cái đó nhiên liệu đi. Chúng ta tất cả mọi người sẽ bị tạc trời cao. Cái kia nôn nóng hành khách cấp ra lý do vẫn là rất là làm người tin phục. Ngay cả tiếp viên hàng không trên mặt đều lộ ra một chút chần chờ thần sắc. Caesar một tay đỡ lưng ghế cố định thân thể, đem chính mình ba lô ném trên vai, đơn vai lưng, lấy ra di động ấn hạ khởi động máy kiện hơn nữa giải trừ phi hành hình thức lúc sau. Liền phát hiện, liền ở phía trước 5 phút đồng hồ nội, Peter đã liên tục bát có 7-8 thông điện thoại tiến vào. Cùng lúc đó ùa vào di động, còn có vài điều tin nhắn, đại khái là Peter thấy chính mình vẫn luôn tắt máy. Thật sự là liên hệ không thượng dưới tình huống, liền sửa vì vội vàng vàng gửi tin tức, bởi vì thời gian cấp bách, kia mấy cái tin nhắn nội dung, còn có một ít tay lầm làm cho viết sai là Mercil, Caesar. New York sân bay đã xảy ra nổ mạnh, ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi có khỏe không? Thượng đế à, Tony vừa mới gọi điện thoại cùng ta nói, trừ bỏ New York cảnh sát ở ngoài. SHIELD bên kia đều phái không ít đặc công qua đi. Cũng không biết lần này dẫn phát nổ mạnh đến tột cùng là nhân vật nào, Caesar. Ta đã ở sân bay bên ngoài. Ngươi ở đâu? Ta phát hiện sân bay phía trước. Trên bầu trời có các loại chiếc xe, máy tính, ghế dựa, xem ở thượng đế phân thượng. Thứ gì đều ở phi. Ngài, ta thiên, Tony cũng ăn mặc hắn cơ giáp lại đây. Hiện tại giữa không trung tất cả đều là các loại mất khống chế kim loại bộ kiện. Ta có điểm lo lắng Tony. Ngô, hảo đi bằng bằng, Tony vừa mới bay qua tới cùng ta nói. Hắn hiện tại ăn mặc chính là dùng than nạp mệ ống liêu làm thành bọc giáp. Sẽ không bị từ lực khống chế. Hắn giống như biết làm cho này hết thảy người là ai. Ta hiện tại ở cứu người. Caesar, ngươi tình huống hiện tại thế nào? Caesar xem xong Peter này mấy cái tin nhắn thời gian, vừa mới cái kia nôn nóng thành công thuyết phục trên phi cơ đội bay nhân viên. Theo phi cơ cửa khoang mở ra, bởi vì sân bay đang ở tao ngộ nổ mạnh, mặt đất nhân viên công tác có thể nói là một đoàn loạn. Tự nhiên cũng liền tới không kịp đem khách thang xe linh tinh công cụ khai lại đây. Này giá quốc tế chuyến bay thượng các hành khách. Ở không có khách thang xe cùng đăng ký kiểu dưới tình huống. Cơ hồ này đây các loại hiếm lạ cổ quái tư thế từ phi cơ cửa khoang chỗ ngã xuống. Caesar cho dù rất khinh xảo nhảy xuống, vẫn như cũ vẫn là có một loại kỳ diệu cảm giác. Nước Mỹ New York Kennedy Quốc tế sân bay thật là cái thần kỳ địa phương. Ở chỗ này, có bao nhiêu khó có thể tưởng tượng ngoài ý muốn sự kiện Caesar đều gặp gỡ. Theo sau, Caesar trực tiếp dùng di động, hồi bát một chiếc điện thoại cấp Peter, cơ hồ là nháy mắt, điện thoại liền bị chuyển được. Caesar, Peter kinh hỉ chung còn mang theo chút lo lắng thanh âm lập truyền tới. Nga, không, trời ạ, một cái ở sân bay bên ngoài lữ khách bởi vì chân bộ bị thương. Mà đang bị ăn mặc quần áo nịt mang theo khăn trùm đầu bao vây đến nửa điểm không lộ Spider-Man chặn. Ngang bế lên đưa đến an toàn địa phương. Kết quả, liền ở cái kia bị thương lữ khách bị Spider-Man bế lên tới. Hơn nữa, theo bắn ra tơ nhện lôi kéo bay nhanh từ giữa không trung bay vút mà qua thời điểm. Cái kia lữ khách đột nhiên nghe được một trận di động tiếng chuông. Chợt, hắn liền khiếp sợ phát hiện. Spider-Man thế nhưng ở giữa không trung lấy ra di động bắt đầu tiếp điện thoại. Ta thực hảo, vừa mới từ trên phi cơ xuống dưới. Sân bay đường băng bên này có chút chấn động, nhưng là còn không có phát sinh nổ mạnh. Ngươi không sao chứ, bởi vì biết Peter bên kia còn ở cứu người. Caesar cũng không có kêu tên của hắn, chỉ là đơn giản trắng ra trước nói sáng tỏ chính mình tình huống. Làm Peter yên tâm lại. Sau đó mới ngược lại dò hỏi đang ở cứu người Peter bên này tình huống. Spider-Man nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng, đem cái kia sợ tới mức sắc mặt đều trắng, rơi xuống đất lúc sau còn giống cái bạch tuộc giống nhau gắt gao ôm chính mình bị thương hành khách. Buông lúc sau, Peter xoay người tiếp tục đối với điện thoại bên kia Caesar nói. Ta cũng không có việc gì, hiện tại đang ở sân bay đại sảnh bên này. Tony vừa mới tựa hồ đã tìm được rồi phát sinh nổ mạnh sự kiện trung tâm vị trí. Hắn nói hắn có thể xử lý bên kia sự tình, làm ta không cần qua đi, ta ở sân bay đại sảnh bên này chờ ngươi. Hảo, ta lập tức liền đến, Caesar lập tức nói. Tuy rằng Spider-Man kia một thân hồng đặc biệt thấy được. Bất quá, hiện tại trong đám người vẫn là một đoàn loạn, vì phương tiện nhận người. Caesar dứt khoát liền không quải điện thoại, trực tiếp cầm di động một đường từ sân bay đường băng bên kia chạy tới. Tới sân bay đại sảnh lúc sau, nhìn hoảng loạn đám người, Caesar đứng yên bước chân, mọi nơi nhìn xung quanh hai hạ, thực mau liền phát hiện một đạo thân ảnh màu đỏ. Hải, Spider-Man, Caesar, Peter cùng hắn ôm một chút, sau đó đem điện thoại thu lên, không thể không nói. Tuy rằng lần này sân bay nổ mạnh phạm vi tựa hồ lan đến rất lớn. Hơn nữa, vừa mới giữa không trung còn vẫn luôn có các loại đồ vật ở phi. Nhìn qua đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là, cùng phía trước vài lần Kennedy sân bay ngoài ý muốn nổ mạnh sự kiện so sánh với. Lần này bị thương nhân viên ngược lại là số lượng ít nhất. Tựa hồ sinh ra xung đột hai bên ở tranh đấu khi. Tuy rằng trường hợp đồ sộ, nhưng là ở lực phá hoại phương diện, lại đều có điều khắc chế. Liền ở Peter nôn nóng chờ đợi Caesar cùng Iron Man thời điểm. Hắn cơ hồ đã đem vừa mới còn ngưng lại ở bên ngoài bị thương lữ khách đều đưa đến sân bay trong đại. Sảnh mặt, giao cho sân bay nhân viên công tác chiếu cố cùng an trí. Caesar, Peter nhìn về phía Caesar, có chút không xác định dò hỏi. Đi tìm Tony, Caesar suy nghĩ một chút, đề nghị nói, Peter nháy mắt làm lơ rớt Tony phía trước nói làm hắn cái này tuổi trẻ nam hài ở bên này hảo hảo. Cứu người, không cần đi hiện trường dặn dò, nhanh chóng quyết định gật đầu nói. Hảo, bởi vì Peter đại khái biết Iron Man nơi phương hướng, cho nên, Caesar bọn họ hai người nện bước thập phần nhanh chóng, rời đi sân bay đại sảnh. Chung quanh không có những người khác lúc sau. Caesar rốt cuộc mở miệng hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kennedy sân bay, vì cái gì lại nổ mạnh? Peter cũng không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hắn nhẹ giọng cùng Caesar nói. Giống như cùng biến chủng người có quan hệ. Cụ thể tình huống, ta cũng không phải rất rõ ràng. Cùng lúc đó, tạo thành này hết thảy nổ mạnh cùng hỗn loạn căn nguyên. tâm tình táo bạo đến cũng sắp nổ mạnh Magneto. Đang cùng Xavier giáo thụ tổ chức X học viện bên kia nhân viên giằng co. Đem Xavier giáo thụ giao ra đây. Wolverine lau một chút khóe miệng vết máu. Hung tợn hướng về phía Magneto quát. Magneto trên mặt biểu tình thập phần không kiên nhẫn. Hắn lạnh lùng mở miệng nói. Ta từ lúc bắt đầu liền nói cho các ngươi. Chắc không phải bị ta bắt đi. Ta cũng đang ở tìm hắn. Các ngươi rốt cuộc nháo đủ rồi không có. Tuy rằng Magneto không nói rõ. Bất quá, hắn vẻ mặt các ngươi này đó ngu xuẩn nháo đủ rồi không có phiền chán biểu tình. Quả thực có thể đem tính tình tương đối thẳng Wolverine một giây đồng hồ điểm tạc. Tin ngươi chuyện ma quỷ. Wolverine thấp giọng nguyền rủa nói. Tiểu bướng bỉnh liền đứng ở bên cạnh. Nàng có chút lo lắng nhìn Wolverine khóe miệng vết máu. Nhìn nhìn lại bên kia vẻ mặt âm trầm lại không giống như là đang nói dối Magneto. Xavier giáo thụ đột nhiên bị bắt cóc mất tích. Không chỉ là X học viện bên kia nháy mắt lâm vào khủng hoảng cùng phẫn nộ. Ngay cả vẫn luôn cùng bọn họ đối nghịch Magneto kỳ thật cũng mau cấp điên rồi. Bởi vì phía trước một ít ngoài ý muốn biến cố, vì bọn nhỏ an toàn, Magneto cố ý thủy ý Quicksilver cùng Wanda này đối nhi song bào thai từ chính mình bên người rời nhà. Trốn đi, hiện tại vấn đề giải quyết, hắn cũng tự mình đi vào nước Mỹ, tính toán tìm được hài tử đem bọn họ tiếp về nhà đi. Nào nghĩ đến, liền ở ngay lúc này, lại đột nhiên truyền đến Chắc bị bắt cóc mất tích tin tức. Phát hiện Chắc mất tích chuyện này tựa hồ cùng Hydra có quan hệ. Magneto vốn dĩ đã suy nghĩ biện pháp cứu Chắc, nhưng mà, cùng lúc đó, lại là X học viện đám kia trực tiếp tìm tới hắn làm hắn thả Chắc ngu xuẩn nhóm đi theo chạy. Tới New York tới làm dối. Tác giả có lời muốn nói. Magneto, ngoại tào ta muốn tới cứu người, còn phải tiện đường tìm hai tử. Các ngươi này đàn kéo chân sau cặn bã X chiến cảnh. Đem X giáo thụ còn trở về. Tác giả quân buổi tối ngủ rồi. Chờ ta tỉnh ngủ thời điểm. Đã buổi tối 10 giờ nhiều Oz mấy ngày nay vẫn luôn là buổi sáng đi bệnh viện làm vật lý trị liệu. Buổi chiều về nhà, bởi vì chân nguyên nhân, vẫn là ở trên giường nằm thẳng tương đối thả lỏng. Sau đó tác giả quân thường xuyên nằm liền ngủ rồi. Hết chương.